Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, bị chảo. Tác giả, Lão Tư Kích. Kim loại tính lớn nhất đặc điểm là cái gì? Dùng một câu lời thô tục tới nói. Rắn chắc nại thao, đây là kim loại tính lớn nhất đặc điểm. Mà cái này đặc điểm nếu thật sự có một hai cái cùng nhau phối hợp nói. Như vậy cái này cho nhau yểm hộ. Sau đó lại lui về khôi phục. Này liền tương đương với vĩnh động cơ. Mà này hai nữ nhân cùng nhau. Vừa lúc có thể hình thành một cái tổ hợp. Lý Thông bên kia vừa mới thu phục những cái đó xây dựng vấn đề. Cát Thành truyền âm phù liền trực tiếp bay đến hắn trước mặt. Tiểu Thông ca nhi. Này Đỗ Bỉ tình huống vô cùng quỷ dị. Trở về lúc sau hắn thế nhưng đi a gặp 10 cao thủ vây công. Tuy rằng bị giết rớt 7 người. Nhưng là cuối cùng 3 người hơn nữa mặt khác tới rồi cao thủ lại đem này bắt làm tù binh. Ta xem người nọ tu vi tất nhiên đã là hóa thần kỳ. Hơn nữa tu vi tuyệt đối ở Đỗ Bỉ phía trên. Ở ai phía trên đều không phải vấn đề. Vấn đề là bọn họ bắt người là muốn làm cái gì, dựa theo cái loại này muốn đồ vật người chiêu số. Đơn giản nhất phương pháp chính là đem người trực tiếp xử lý. Sau đó sờ thi thể. Đây là đơn giản nhất phương pháp. Nếu không nói liền phi thường phiền toái. Trừ phi bọn họ hiện cái gì. Tỉ như bọn họ muốn nhất đồ vật không thấy. Tỉ như cái kia hắc huyền kim còn có cái gì đặc điểm. Bất quá này tin tức vốn là làm một tuyến liên hệ. Lại này thời điểm không có phương tiện đi cho hắn tin tức. Bằng không liên lụy mới phiền toái. Hơn nữa lúc này Lý Thông còn lấy ra tới một cái tiểu sách vở bắt đầu ký lục lên. Cái này Đỗ Bỉ thế nhưng trở về đã bị bắt. Này không khoa học a. Dựa theo cái này không khoa học vai chính khuôn mẫu trải qua tới xem. Chính mình khẳng định không có khả năng cùng hắn so sánh với. Thứ này dựa theo vai chính khuôn mẫu quỷ dị năng lực tới xem. Như thế nào đều hẳn là qua đi lúc sau. Cũng đã là thần công đại thành ngay trang bức tiến hành là lúc. Qua đi liền phải đem đối phương cấp trực tiếp cấp diệt hơn 10 thứ mới là. Lại này thời điểm hẳn là hắn trở về giận sát vài người. Sau đó lại phiêu nhiên rời đi. Cuối cùng trực tiếp đem đối phương cấp xóa sạch mấy cái mấu chốt nhân vật. Này cuối cùng mới có thể phù hợp hắn giả thiết a. Nhưng là đây là tình huống như thế nào? Sau khi trở về liền trực tiếp bị chảo. Đây là cái quỷ gì? Lý Thông có chút không rõ nguyên do nhìn chính mình vở. Thứ này ký lục xuống dưới lúc sau. Lý Thông mới không rõ nguyên do nhìn chính mình ký lục. Này ký lục thượng không riêng gì ký lục cái này Đỗ Bỉ tu luyện tiến độ. Đồng thời còn ký lục người này đã từng quá vãng. Ngay cả bọn họ những cái đó trải qua quá vài thứ kia đều viết xuống dưới. Cái này Đỗ Bỉ ở chính mình nơi này tiến bộ tấn không nói. Ngay cả bọn họ những cái đó trải qua đều đủ để thuyết minh. Năng lực của hắn rất mạnh. Mà nhân vật như vậy quả thực liền cùng vai chính giống nhau. Có thể nói là khí vận thêm thân chủ. Mà loại này trên cơ bản là mọi việc đều thuận lợi. Cái gì cục diện đều làm hắn không chết. Mà loại này bị chảo, phỏng chừng cũng sẽ có cái gì mềm lòng tiểu muội tử, hoặc là cái gì địa lao cao nhân ở che chở hắn. Bộ dáng này địa lao kỳ ngộ, hoặc là lại khai một cái hậu cung gì. Đây mới là chính xác triển khai phương hướng. Mà loại này triển khai, chính là thích nhất nghe nhạc thấy cục diện. Mà loại này triển khai, lại là một cái tăng lên hắn thực lực đồ vật. Nghĩ kỹ này đó, Lý Thông mới nhẹ nhàng thở ra, không hề suy nghĩ những việc này. Hết sức chuyên chú đem chính mình lực chú ý đặt ở cái này xây dựng phía trên. Loại này xây dựng sự tình, đối với hắn tới nói xem như một bữa ăn sáng. Mà lúc này chính mình còn cần kiến thành cái này lớn nhất hố tra quan chiến đài đâu. Đi theo cái này lão thụ tinh cùng nhau lộng quan chiến đài. Lý Thông còn phi thường dâm đãng ở cái này đầu gỗ chế thành phía dưới thiết kế một cái dòng nước. Ống dẫn, nói cách khác ở cái này địa phương ngồi có thể dùng dòng nước tới hạ nhiệt độ tăng ôn. Thiên nhiên điều hòa chính là như vậy chơi. Lý Thông chỉ huy này lão thụ tinh ở làm việc. Chính là ở Đại Tề Quốc nơi nào đó chân núi địa lao bên trong. Một chỗ âm u trong một góc đầu. Một cái khàn khàn thanh âm truyền ra tới. Nói, Hắc Huyền Kim ở đâu, ném. Đỗ Bỉ muốn chết không rơi khí lên tiếng. Theo sau lại đưa tới một đốn roi. Đừng cho là ta không biết. Hắc Huyền Kim có một cái phong ấn. Có thể cho những người khác cảm ứng không đến Hắc Huyền Kim nơi. Nhưng là ngươi không biết đi. Có người đã nói cho ta như thế nào đi cảm giác cái này phong ấn. Ngươi cho rằng ta phía trước không giết ngươi là vì cái gì? Đó là bởi vì loại này phong ấn không riêng có thể phong ấn cái này Hắc Huyền Kim. Ngăn cản bị người cảm giác. Nhưng là đồng dạng cũng có thể dùng ngươi tu vi tầm bổ cái này Hắc Huyền Kim. Cho nên ta không có động thủ giết ngươi. Chính là hôm nay, ngươi trên người đã không có loại này phong ấn. Nói, Hắc Huyền Kim ở đâu, ngươi như vậy sẽ cảm ứng. Chính ngươi đi cảm ứng a. Nói Đỗ Bỉ cười lạnh lên. Này Hắc Huyền Kim bí mật hắn cũng không biết. Mà người này là ai hắn càng không rõ ràng lắm. Mặc dù là đối đầu môn phái môn chủ hắn đều gặp qua. Mặc dù là những cái đó đuổi giết người của hắn. Hắn một đám đều gặp qua. Chính là hiện tại chỉ có nhất chiêu. Chính mình đã bị người này đánh bất tỉnh. Đối phương là như thế nào lại đây chính mình cũng không biết. Mà người này trông như thế nào hắn đều không có thấy rõ ràng. Thật là đáng sợ. Người này không riêng gì cao thủ. Vẫn là một cái phi thường lợi hại đánh lén chuyên gia. Chính mình vô thanh sát nhân kiếm đều bị hắn trốn rồi qua đi. Ngay cả cái kia kẻ thù môn chủ đều không có tránh thoát đi. Nhất kiếm bị hắn phách nát kia phòng ngự pháp bảo. Chính là hiện tại, sắc mặt của hắn tương đương khó coi. Bởi vì lúc này hắn cũng rõ ràng, người này tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy buông tha chính mình. Nói ra kết cục, cũng chỉ có một cái chết tự. Chết đều không thể nói. Ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi nói. Người nọ cười lạnh cầm roi ra liền bắt đầu đối với này Đỗ Bỉ bắt đầu trừ lên. Nhìn hắn kia vẻ mặt thống khổ. Người này trên mặt liền lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Đây chính là dùng hắc dao quái ra làm roi ra. Trừ người thời điểm, hắc dao quái độc liền sẽ thấm vào thân thể của ngươi. Làm ngươi đau càng thêm đau. Sống không bằng chết. Nếu là Lý Thông ở chỗ này. Nhất định sẽ che lại đôi mắt nói thứ này quá ô. Tiểu hài tử ngàn vạn không cần xem. Nhưng là một ít thiếu nhi không nên hình ảnh cơ hồ tất cả đều dừng ở cắt thành cái này loli khống. Trong mắt, hắn cái này loli khống cơ hồ là tất cả đều thấy rõ ràng này hết thảy. Hơn nữa cũng nghe rõ ràng đối phương nói. Lúc này cái này loli khống cơ hồ là cả người lạnh băng. Mà lúc này hắn còn chỉ có thể đủ chịu đựng. Chịu đựng xem chuyện này toàn quá trình. Nhìn một màn này. Cái này loli khống hiện tại sắp hỏng mất. Hắn nhìn đến cái kia người áo đen càng đánh càng hưng phấn. Biến thái. Này bang nhân ở tra tấn Đỗ Bỉ. Tình cảnh này quá mức với thiếu nhi không nên. Mà lúc này Lý Thông lại là chút nào không biết. Hơn nữa này hai người còn ở hưng phấn thời điểm. Chút nào không biết. Lúc này Cát Thành. Ở an toàn lúc sau đã là đem mấy tin tức này truyền cho Lý Thông. Này tin tức không xem như cái gì kính bạo. Nhưng là lại là phi thường khẩn cấp. Cái kia Hắc Huyền Kim là thứ tốt. Lại còn có phong ấn bảo hộ. Này phía trên khẳng định có cái gì bí mật. Hơn nữa người này cư nhiên còn có thể cảm giác phong ấn. Nơi này đầu chỉ sợ không phải muốn một cái này bảo bối đơn giản như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.